Chương 199, Lý Thanh người thứ nhờ ật cấp nhẫn thuật. Tù nạ đại nhân, ngài vị này thủ hạ, thực sự không thành vấn đề sao? Tuy là tù nạ đã nhả ra, nhưng giới cả vẫn có chút không quá yên tâm hỏi, dù sao hắn còn chưa từng nghe qua xì dùn danh tiếng. Đừng xem giới cả đại nhân tánh khí nóng nảy, đầu não lại có chút đơn giản, nhưng hắn đối với thủ hạ quả thực vô cùng giảng nghĩa khí, không cần hoài nghi xì dùn thực lực. Ở ta ra cổ nổ hạ thôn sau đó, nàng hết ta chân truyền, còn có ta đã không thể sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật. Tu nạ nói đến phần sau, giọng nói có một ít chút buồn vô cớ. Được rồi, giải cả thở dài một tiếng, bất kể nói thế nào, đây đã là kết quả tốt nhất. Lập tức cảm kích nhìn Lý Thanh liếc mắt, vị tiểu huynh đệ này, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Nếu là đối với ngươi nói với Tu nạ đại nhân, sợ rằng ha hả, đây là ta phải làm. Lý Thanh đương nhiên sẽ không ngốc nói đây là xem ở nhiệm vụ phân thượng. Si Dùn không nói gì, đi chuẩn bị chữa thương giải phẫu đi, mà Lý Thanh cũng đoái hiện hứa hẹn của mình, mang theo Tsu Nạ cùng vài cái khách đánh bạc đánh một vòng mạt trượt. So với bài cửu, con xúc sắc các loại đồ đạc, không thể không nói mạt trượt ngoạn pháp càng nhiều, hơn nữa dễ dàng hơn nghiện, lấy Tsu Nạ vật khí, chỉ chốc lát sau nàng liền đem trong tay tiền thua một cái tinh quang, ngược lại còn tới thiếu Lý Thanh không ít. Lại, trở lại Tsu Nạ kiểu mũi quỳnh, rất là không phục hừ khuôn mặt nhỏ nhắn. Tu nạ đại nhân, ngươi đã thua rất nhiều tiền, bây giờ còn ngược lại thiếu ta mấy trăm lượng, ngươi thật muốn xác định chơi tiếp sao? Lý Thanh hỏi ngược lại, lúc này bên người của hắn chất đầy thắng được tiền, Tiểu Sơn giống nhau, mấy cái khác khách đánh bạc giống như Tu nạ giống nhau, cũng là thua tinh quang. Đừng nói nhảm, tiếp tục Tu nạ đổ nghiện phạm vào, hơi không kiên nhẫn vô bản một cái. Muốn tiếp tục có thể, bất quá ngươi được phải cùng ta trở về cổ nổ hạ thôn. Lý Thanh nói cầm trong tay một cái đông phong đánh ra ngoài. Di đông phong ta dĩ nhiên dán Tu nạ đưa qua đông phong, hưng phấn nhảy dựng lên, cao hứng đem trên bàn tiền ôm ở trong ngực của mình. Chứng kiến Tu nạ vận khí lập tức trở nên tốt như vậy, Lý Thanh ánh mắt trầm xuống, biết đây là họ rổ si mà sắp tới, nguyên tắc trong, Tu nạ chính là ở họ rổ si mà đến phía trước, vận khí tốt đến nhộn nhịp đang ở hắn suy tư trong lúc đó. Một bên xì rùn đã gật đầu, được rồi. Đem trả cờ dạ trùng từ hai gã thủ hạ chính là trong thân thể lấy ra ngoài. Chứng kiến cái này trả cờ dạ trùng, dài cả chân mày một đám, đây chính là hiên viên trùng bí thuật sao? Đúng vậy, những thứ này trả cờ dạ trùng ở thi thuật giả sử dụng trả cờ dạ thời điểm có thể bởi vì trả cờ dạ tăng nhiều mà đột nhiên biến lớn, do đó nở ra thân thể. Tại bọn họ thích thuật thời điểm, trong không khí sẽ tới chỗ tràn đầy loại này côn trùng. Một không phải cẩn thận hút vào nói, sẽ xuất hiện nguy hiểm. Si Jun một bên giải thích, một bên tháo xuống chuyên môn dùng cho chữa thương lúc y hề phục. Dĩ nhiên là hiên viên chúng A, một cái chuyên môn săn bắn nỉ dạ đám gia hỏa. Tu nạ ha hả một cái, sờ bài nhìn một cái, lập tức vui vẻ, ôi chào, không có ý tứ, ta lại huyết xú nạ đại nhân là an vật gì không lập tức vận khí trở nên tốt như vậy, thực sự là chúc mừng xú nạ đại nhân. A xú nạ đại nhân chưa từng có thắng nổi, hôm nay thực sự là thấy quỷ, vài cái khách đánh bạc đều là khuôn mặt phiền muộn. Mà đúng lúc này, Lý Thanh bên tai truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở, chúc mừng ngươi, ngươi hoàn thành giải cả xin giúp đỡ nhiệm vụ, độ khó của nhiệm vụ, SSSSSS, nhiệm vụ đẳng cấp, 500 cấp, cơ thưởng, đệ tứ giải cả hảo cảm. S cấp nhận thuật lôi độn trả cờ giả hình thức quyền chủ, 20 triệu điểm kinh nghiệm bởi ngươi mở ra thưởng cho gấp 5 lần phần mềm hắc. Lần này ngươi tổng cộng thu được cờ cấp nhận thuật quyền chủ lôi độn trả cờ giả hình thức 1 cùng 10.000 vạn điểm. Thưởng cho tiếng nói vừa dứt, Lý Thanh thân thể chính là kim quang ứa ra, ước chừng 100 triệu điểm kinh nghiệm trực tiếp để cảm giác của hắn giống như là ngồi lên giống như hỏa tiễn bay để cấp bậc của hắn. Từ 320 nhiều cấp một đường lên tới 340 nhiều cấp ước chừng thăng 20 nhiều cấp thật là thoải mái lập tức thăng 20 cấp, Lý Thanh cả người là không nói ra được sảng khoái. Mà lúc này, một cái hệ thống thông cáo trả đi ra, doanh động toàn bộ thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, ngoạn gia ủ chỉ hạ sẽ tạ hoàn thành giải cả xin giúp đỡ nhiệm vụ, thu được cờ cấp nhận thuật quyển trục thưởng cho cùng với 100 triệu điểm kinh nghiệm thưởng cho, để cho chúng ta chúc mừng hắn. Á thông cáo vừa ra, toàn bộ thế giới chấn động. S cấp nhận thuật quyển trục 100 triệu điểm kinh nghiệm thưởng cho CMN. S cấp nhận thuật quyển trục 100 triệu điểm kinh nghiệm thưởng cho trời ạ. Có người nói một quỷ cấp nhận thuật quyển trục đã có thể hối đoái hơn 10 đống biệt thự. 100 triệu kinh nghiệm thưởng cho. ít nhất phải ta không ăn không uống đánh quái thăng cấp mấy trăm ngày. Đây chính là chênh lệch, đây chính là chênh lệch sao? Cái trò chơi này thực sự không có cách nào khác chơi. À, thế ta muốn nhảy lầu, đều đừng cản ta thật. Tò mò Uchiha sẽ tạ đại thần, hiện tại bao nhiêu cấp, cũng nhanh 400 cấp, có thể lên nhẫn cuộc thi A. Vừa rồi vừa vặn ta đã ở hiện trường. Dường như Uchiha Saita đại thần là dùng mạt trượt đổi lấy mạt trượt hoa hạ mạt trượt vô số ngoạn gia, đối với Uchiha Saita đó là vừa ước ao vừa đố kỵ. Mà Lý Thanh đương nhiên sẽ không biết, cái hệ thống này thông cáo một lần để hoa hạ mạt trượt sản lượng tăng vọt, thậm chí trong nháy mắt cứu sống nhiều cái gần sập tiệm mạt trượt chẳng lôi độn trả cờ dạ hình thức sao. Đối với các người chơi ước ao đấu kỵ sớm thành thói quen, Lý Thanh lúc này đã đối với cấp quyển trục điểm kích sử dụng. Chúc mừng ngươi học xong lôi độn trả cờ giả hình thức. Lôi độn trả cờ giả hình thức, được xưng lôi độn chi giáp, đi qua đem lôi độn trả cờ giả tập trung vào toàn thân, do đó khiến cho toàn thân che lấp trả cờ giả cùng thiểm điện, có thể đem thân thể hoạt tính biến hóa, cũng có thể sử dụng lôi thuấn thân, lại phòng ngự năng lực cũng sẽ đề cao thật lớn. Theo lôi độn trả cờ giả tăng nhiều, phòng ngự cùng tốc độ cũng sẽ tăng cường. Có thể phối hợp lôi độn hộ thể sử dụng nhẫn thuật, hình thành nhận thể thuật trước mặt hình thức dưới, có thể tăng lên 300% tốc độ công kích, 300% tốc độ di động, 300% lực phòng ngự mỗi giây tiêu hao trả cờ giả 2% điểm. Chứng kiến cái này biến thái một dạng công kích tốc độ di động, Lý Thanh trong nháy mắt vui vẻ lòng nói không hổ là cấp nhận thuật, chỉ tiếc tiêu hao trả cờ giả số lượng nhiều lắm. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhàm.